Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203. Chương 1203. Hủy diệt một kích. Hô, đang lúc ba người kia tay sắp đụng phải Bạch Vũ Triết thời điểm, Bạch Vũ Triết thân hình đột nhiên lóe lên, nháy mắt phát động Long Du Thiên Hạ thân pháp, nhanh chóng từ ba người bọn họ phía trước biến mất. Trong nháy mắt đó tốc độ thực tế là quá nhanh. Sau đó, Bạch Vũ Triết đã xuất hiện tại một hướng khác, lần nữa đem một viên đặc thù nguyên thạch khảm vào trận pháp quang mạc bên trong. Oanh, ba mặt trận pháp quang mạc tại thời khắc này đột nhiên run rẩy một chút. Theo Bạch Vũ Triết một trường vỗ tại nguyên thạch phụ cận bên trên, toàn bộ trận pháp đột nhiên lần nữa phát ra từng đợt huyết hồng sắc quang mang. Siêu, siêu, siêu, theo sát lấy, từng đạo huyết sắc quang mang bắt đầu bắn ra, tại toàn bộ chiến trường bên trong tung hoành xuyên qua. Cùng vừa rồi khác biệt duy nhất địa phương chính là, những ánh sáng này thế nhưng là đuổi theo tà giáo đám võ giả công kích. Nghiễm nhiên, giờ khắc này sát trận, có một bộ phận đã tại Bạch Vũ Triết trong khống chế. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng còn lại những cái kia cũng đã bị Bạch Vũ Triết cho tận lực phong bế. Tình huống bắt đầu chuyển biến, trước đó đều đã tràn ngập nguy hiểm thông thiên tháp đông đảo cao thủ. Lúc này có sát trận trợ giúp, áp lực lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, mà ba cái kia đối phó Bạch Vũ Triết thánh khung cảnh cường giả, lúc này cũng ngay tại những trận pháp này công kích bao phủ bên trong. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có quá mức nhằm vào bọn họ. Dù sao hắn khống chế lại cũng không phải sát trận bên trong toàn bộ, mà lúc này càng cần hơn trợ giúp thì là những người khác. Hỗn trướng, tất cả đều là một đám phế vật. Nhìn thấy trận pháp thế mà bị Bạch Vũ Triết đoạt đi quyền khống chế, đang cùng Thẩm Hồng Vũ đối chiến Hách Mân Hải lập tức giận mắng một tiếng. Bất quá trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều ảo não thần sắc, bởi vì hắn y nguyên có tự tin. Về phần Dương Ly Phách lúc này sắc mặt cũng rất khó coi, luôn cảm thấy Hách Mân Hải một tiếng này phế vật tựa hồ đem hắn cũng coi như đi vào. Mặc dù hắn cũng là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, cần phải luận thân phận địa vị, tự nhiên so ra kém Hách Mân Hải. Dương Ly Phách trong lòng đối với mình tông môn trận pháp tông sư cũng là rất căm tức. Chỉ bất quá bây giờ chiến cuộc làm trọng, hắn cũng không có tâm tư ở thời điểm này đi giáo huấn người. Chỉ bất quá hai vị này thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả đỉnh cao, lúc này đồng thời phát lực, chiến đấu mới vừa rồi giống như là không có đem hết toàn lực. Oanh, oanh, hai cỗ không gì sánh kịp kỳ thật từ trên thân hai người đồng thời bạo phát đi ra. Riêng là loại này giống như kinh đào hải lãng đồng dạng khí thế, liền để ở phía xa Bạch Vũ Triết đều cảm giác một trận ngạt thở. Khống chế sát trận lại như thế nào, đồng dạng một cái cũng chạy không được. Hách Mân Hải trong tiếng cười lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức, bàn tay trái đánh ra, rất là nhẹ nhõm đem tam đạo sát trận quang mang cho đánh tan. Cùng lúc đó, tay phải hóa quyền, đột nhiên đánh về phía Thẩm Hồng Vũ. Ầm ầm, theo nắm đấm của hắn oanh kích mà ra, lập tức cả vùng không gian đều tại chấn động. Kia từ nồng đậm huyết sắc quang mang bao vây lấy nắm đấm, giờ khắc này lộ ra cực kỳ lóa mắt sán lạn, tốc độ nhìn vô cùng chậm chạp, nhưng là ở trong mắt Thẩm Hồng Vũ, căn bản là nghĩ không ra dùng cái gì chiêu thức để ngăn cản một quyền này. Muốn trốn tránh vậy thì càng thêm không có khả năng, chỉ là đơn giản một quyền liền đem Thẩm Hồng Vũ quanh thân tất cả có thể tránh né không gian tất cả đều phong tỏa, cho người ta sinh ra một loại bất lực chống lại cảm giác. Sư phụ cẩn thận, Bạch Vũ Triết nhìn thấy một quyền này lực lượng, lập tức kinh hô một tiếng. Dù là cách khoảng cách mấy trăm mét, hơn nữa còn căn bản không phải nhằm vào hắn một chiêu,